Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2015, chương 2017, hoài nghi nhân sinh bắt vương phi. Phòng bên trong gió xuân tẩy hồng hạnh, ngoặt cửa thăm thảm bích cỏ xanh, khổ cực ngũ vương tử đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình chưa lập gia đình ở trong phòng bên trong cùng nam nhân khác tàng tiệu với nhau. Còn đắc ý cho rằng chính mình nhổ thứ nhất. Có chuyện gì ở ngay cửa nói. Ta tắm xong còn muốn luyện công hả? Sợ bị chính mình vị hôn phu phát hiện sơ hở. Sợ hơn Tần Dương làm ra cái gì trái lẽ thường sự tình. Triệu Phượng Nhi vội vàng mở miệng nói ra. Ngũ vương tử mặc dù nghi hoặc tại Triệu Phượng Nhi dị thường. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Thấp giọng nói ra. Phượng Nhi, ta đây đứng ở nơi này thảo luận đi. Vừa rồi bát đệ cùng hắn phu nhân đi tới ta nơi này. Nói Tần Dương tiểu tử kia khi dễ nàng. Để cho ta giúp nàng đi báo thù. Báo thù. Tần Dương lông mày hơi nhíu. Một mặt nắm chặt nhìn qua trước mắt nữ nhân. Bí mật truyền âm. Ngươi hỏi hắn. Bọn họ dự định làm sao báo thù. Trong lúc nói chuyện, Tần Dương thân thể nhấc lên dơ lên. Rõ ràng là đang gây hấn với. Triệu Phượng Nhi kêu rên một tiếng. Cực lực nhường bản thân không phát ra âm thanh. Hung hăng chừng Tần Dương một chút. Hướng về ngoài cửa hỏi. Cái kia các ngươi dự định làm sao đối phó hắn. Bát đệ để cho ta phái một chút tiên binh đi đuổi bắt Tần Dương. Nhưng vấn đề là, hiện tại Tần Dương cũng không biết chạy đi chỗ nào. Phía trước chúng ta tại lúc săn thú thời gian, tiểu tử kia liền cố ý khiêu khích chúng ta. Đến vô ảnh đi tung tích. Không dễ bắt a, ngũ vương tử bất đắc dĩ nói. Từ đáy lòng tới nói, hắn lười nhác hao phí tinh lực đi đối phó một cái thực lực không tầm thường cao thủ. Nhưng tám đệ tức phụ nhận ủy khuất. Cái này thù làm sao cũng phải cho báo. Không phải vậy sẽ để cho huynh đệ lạnh tâm. Phái tiên binh. Nghe được ngũ vương tử lời nói. Tần Dương trong lòng bỗng nhiên linh quang lóe lên. Tiến đến nữ nhân Bạch Tịnh bên tai bên cạnh. Nói thầm mấy câu. Triệu Phượng Nhi quái dị nhìn qua Tần Dương. Do dự một thoáng. Hướng về phía ngoài cửa ngũ vương tử cất giọng nói. Tần Dương có lẽ liền tại hoàng thành phụ cận, ngươi phái một nhánh tiên binh đi chu vi tuần tra, nhất định có thể tìm được hắn tìm dấu vết, liền sợ bắt không được tiểu tử kia a. Ngũ vương tử, cười khổ nói, ta nhớ được ngươi không phải nuôi có mấy nhánh tiên binh đại quân sao? Tùy tiện phái một nhánh là được. Đúng, nhường Kỳ Sơn dẫn người đi đi. Hắn làm sự tình tương đối bền vững dựa vào. Triệu Phượng Nhi nhàn nhạt nói. Đây đều là Tần Dương nhường nàng nói. Mặc dù nàng cũng đoán không ra Tần Dương cuối cùng có cái gì tiết mục. Nhưng vì không bị vị hôn phu phát hiện. Chỉ có thể mau chóng nói. Như vậy a chính là ngũ vương tử nhu nhu bờ môi. Tựa hồ có chút khó xử. Cuối cùng vẫn gật đầu nói. Phượng Nhi. Ta đây liền nghe ngươi đi, phái một nhánh quân coi giữ tiến đến. Đúng lúc này, viên quản gia bỗng nhiên vội vã chạy tới nội viện. Thần sắc bối rối vô cùng. Làm sao? Ngũ vương tử cau mày nói. Viên quản gia quỳ trên mặt đất, thấp thỏm lo âu nói. Lão nô hướng ngũ vương tử thỉnh tội. Trước kia ngũ vương tử phân phó nhường lão nô đem những tiên binh kia bọn hộ vệ giết. Thế nhưng, chính là, nhưng mà cái gì, mau nói, ngũ vương tử không nhịn được nói, lão nhân này, không thấy được ta đang cùng Phượng Nhi tán gẫu sao, cũng quá không có ánh mắt, viên quản gia cắn răng, nói ra, những hộ vệ kia đào tẩu, cái gì, ngũ vương tử sững sờ, lập tức sắc mặt âm trầm nói, làm sao sẽ đào tẩu đâu, ngươi là làm gì ăn? Bản vương tử phân phó xong tốt, toàn bộ vậy không để trong lòng. Thỉnh ngũ vương tử khoan dung, viên quản gia vẻ mặt đau khổ nói ra. Lão nô cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản lão nô đem bọn hắn nhốt vào Ngọc Hiên Các, dùng Long Viêm Kim Ti Đường vây khốn, để bọn hắn tự mình tử vong. Chính là làm lão nô phía trước đi kiểm tra lúc, lại phát hiện không gặp, không có bất kỳ ai. Hơn nữa, thêm gì nữa, gặp viên quản gia muốn nói lại thôi bộ dáng, Ngũ Vương Tử trong lòng không tên dâng lên một ít dự cảm không tốt. Viên quản gia cứng đầu phá nói ra, hơn nữa, để đặt Ngọc Hiên các toàn bộ pháp khí cùng bí tịch bảo vật, đều không có, một kiện không dư thừa, đoán chừng là bị những cái kia phản đồ cho trộm đi. Ngươi nói cái gì? Lại nói một lần. Ngũ Vương Tử trừng to mắt, không thể tin nói, Ngọc Hiên các cũng đã bị cướp sạch hết sạch. Viên quản gia khổ sở nói. Ngũ Vương Tử như gặp sét đánh, ngơ ngác mộc tại chỗ, phảng phất pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích. Ngọc Hiên trong các bảo bối, mỗi một kiện đều là hắn yêu nhất, là hắn tiêu phí vô số tâm huyết mà đạt được, liền như vậy không có, bị trộm đi. Cái này không phải thật, cái này không phải thật. Ngũ Vương Tử không thể tin được. Chứng kiến Ngũ Vương Tử bộ dáng này, viên quản gia tự trách vô cùng. Đồng thời, hắn cũng tại nghi hoặc cuối cùng cái nào hộ vệ là làm sao chạy đi. Vì cái gì dễ dàng như vậy liền thoát khốn. Sớm biết như vậy, trực tiếp giết nhiều bớt việc. Ngũ ca, xảy ra chuyện gì? Người sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Lúc này, một đôi nam nữ đi tới. Nam hình dạng gầy gò, cùng Ngũ Vương Tử có mấy phần tương tự, ước đoán chính là cái kia Bát Vương Tử. Mà bên mình nữ nhân là Thiên Kiều Bá Mị, có chút động lòng người. Cái này nữ nhân chính là phía trước bị Tần Dương trước mặt mọi người nhục nhã Bát Vương Phi. Giờ phút này trên mặt nàng còn mang theo mấy giọt nước mắt, đoán chừng là đến khóc lóc kể lể. Nhanh, nhanh, Ngũ Vương Tử cũng không có rảnh để ý tới đệ tử, dắt lấy viên quản gia cánh tay, da mặt đỏ lên, hầu như dùng gầm rú phương thức hô, nhanh đem toàn bộ tiên binh tất cả đều phái đi ra, đi bắt bọn họ, nhanh, nếu như mất đi một món pháp bảo, lão tử đem ngươi băm thành bánh nhân thịt. Vâng, là, viên quản gia run một cái, vội vàng rời đi viện tử, mà Ngũ Vương Tử cũng ngự không bay lướt mà đến, mục tiêu là chính mình Ngọc Hiên Các. Hắn muốn tận mắt nhìn xem cuối cùng có hay không bị cướp sạch hết sạch. Ngũ ca, Bát Vương Tử mơ hồ đoán ra cái gì, đối với bên mình thê tử nói ra, người trước tiên ở lại đây bên trong bồi Ngũ Tẩu, ta đi xem một chút. Nói xong, liền biến mất thân ảnh. Khuê phòng bên trong, nghe phía bên ngoài động tĩnh, Triệu Phượng Nhi đồng dạng chấn động vô cùng. Nàng nhìn chằm chằm Tần Dương, đôi mắt đẹp sáng tối chập chờn, thản nhiên nói, là ngươi làm, đúng đi, không sai, ta hiện tại đang tại làm. Tần Dương cười nói, Triệu Phượng Nhi khuôn mặt đỏ lên, lại ánh mắt lạnh như băng nói, Tần Dương, phàm là đều có độ, ngươi đừng làm quá mức điểm, cũng đừng đi quá phách lối, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ vì chính mình cuồng vọng, trả giá đắt. Hiện tại cái giá như thế này sao? Ta thật thích. Tần Dương giơ lên đối phương hai cái chân nhỏ, đặt ở trên bả vai mình, nụ cười tà mị. Triệu Phượng Nhi khó thở vô cùng. Lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến Bát Vương Phi thanh âm. Ngũ Tẩu, ta có thể đi vào sao? Triệu Phượng Nhi giật mình, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng mà Tần Dương lại bỗng nhiên vung hạ thủ cánh tay. Nguyên bản đóng chặt cửa phòng bị tự mình mở ra. Ngươi, Triệu Phượng Nhi mộng trụ, trong nháy mắt không biết làm sao. Chứng kiến cửa phòng mở ra, Bát Vương Phi cũng không để ý, liền cất bước đi tới, thê tiếng nói ra, Ngũ Tẩu, ngươi có thể phải làm chủ cho ta, ta hôm nay bị một cái vô sỉ xúc sinh cho nhục nhã. Hắn, Bát Vương Phi thanh âm im bặt mà dừng, phảng phất bị bóp lấy cuống họng đồng dạng. Nàng ngẩn người nhìn qua thùng tắm bên trong đang tàng tiệu với nhau một đôi nam nữ. Nhất là nam nhân gương mặt kia, phảng phất như gặp quỷ đồng dạng. Hello, chúng ta lại gặp mặt, nếu không cùng một chỗ. Tần Dương tươi cười lên tiếng kêu gọi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.